Thiên Kim bị đánh cháo. Chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết ai đã nói với Bùi Lâm rằng tôi không muốn hủy hôn. Thế nên dạo gần đây cậu ta liên tục dùng chuyện này để đe dọa tôi. Mà đúng thật, tôi còn đang cần mối hôn sự này để củng cố vị trí của mình. Tôi đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi ghế. Trần Nhiên lập tức hớn hở ngồi vào. Ánh mắt khiêu khích, đầy đắc ý nhìn tôi. Bùi Lâm thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời thì vừa bực lại vừa hài lòng. Càng lúc càng thân mật với Trần Nhiên, thậm chí còn hôn cô ta trước mặt tôi. Từ hôm đó, để không bị hủy hôn, tôi bắt đầu tỏ ra như một con CS, ó ngoan chăm sóc Bùi Lâm từng ly từng tí. Trần Nhiên thỉnh thoảng lại gửi ảnh thân mật của hai người họ cho tôi. Cố tình chọc tức tôi, nếu tôi không có phản ứng, Bùi Lâm sẽ lập tức tìm đến, bóp cổ rồi cưỡng hôn tôi. Nếu tôi từ chối, cậu ta liền gằn giọng, không phải cô đã đồng ý để tôi có bồ nhí sao? Vậy thì cô phải chịu đựng chứ. Tôi dần học cách yêu cậu ta, học cách nhẫn nhịn, nhưng tất cả đều là giả. Để tránh bị ép thêm, tôi bắt đầu diễn vai một kẻ si tình. Tôi làm ra vẻ yêu cậu ta đến điên cuồng, giả ngu, ghen tuông với Trần Nhiên. Một lần, tôi giật gần nửa mớ tóc của Trần Nhiên, Bùi Lâm dù dỗ dành cô ta, nhưng không trách mắng tôi câu nào. Thấm thoát một năm trôi qua, Bùi Lâm không còn phản cảm với tôi như trước. Tôi càng tỏ ra dịu dàng, cậu ta càng tiếp nhận dễ dàng, thậm chí dần có chút phụ thuộc. Cuối năm đó, chúng tôi đính hôn, thấy tôi biểu hiện tốt, Trần Hải trực tiếp giao toàn bộ quyền lực trong tay cho tôi tiếp quản. Tôi vừa chịu sự chèn ép của Bùi Lâm và Trần Nhiên, vừa từng bước tiếp quản công ty. Thêm 2 năm nữa, tôi hoàn toàn nắm giữ nhà họ Trần. Giám đốc Trần, Bùi thiếu gia đến rồi. Tôi tắt máy tính, ngẩng đầu lên, Bùi Lâm đã sải bước tiến vào, ôm lấy tôi một cách tự nhiên, định cúi xuống hôn tôi. Tôi nghiêng đầu né tránh, ánh mắt lạnh lẽo, chẳng còn chút ấm áp nào như xưa. Bùi Lâm cau mày, bực bội kéo lỏng cà vạt. Sao thế, lại giận Nhiên Nhiên à? Yếm yếm, chẳng phải chính em đã nói là có thể chấp nhận cô ấy rồi sao? Giờ còn bày cho gì nữa? Tôi rút khỏi vòng tay cậu ta, ánh mắt lạnh như băng. Bùi Lâm, chúng ta hủy hôn đi. Mấy năm nay, để nhanh chóng nắm quyền Trần Thị, tôi không tiếc gì mà chấp nhận cả những yêu cầu quá đáng nhất của Bùi Lâm. Tôi để Trần Nhiên danh chính ngôn thuận sống chung nhà với chúng tôi, chấp nhận sự hiện diện của cô ta như một phần của cuộc hôn nhân méo mó này. Và cũng chính quãng thời gian ấy, đủ để tôi mài mòn hết cảm xúc từng có với Bùi Lâm. Bây giờ, tôi không còn cần cậu ta nữa. Mối thù này cũng đến lúc nên kết thúc rồi. Tôi đã chờ ngày hôm nay quá lâu rồi. Cô vừa nói gì? Bùi Lâm cau mày, trong mắt đầy bực bội, tựa lưng lên ghế sofa với vẻ lười biếng. Trần Yếm, tôi đã nói rồi, người tôi thích từ đầu đến cuối chỉ có Trần Nhiên. Việc đính hôn với cô là vì nhu cầu gia tộc. Tôi đã nhường nhịn cô quá đủ rồi, giờ cô còn muốn làm loạn gì nữa? Rõ ràng, cậu ta không tin tôi dám đề nghị hủy hôn, dù sao thì hình tượng con chó trung thành mà tôi duy trì suốt 2 năm qua đã quá ăn sâu. Đến mức Bùi Lâm hoàn toàn quên mất mình có bao nhiêu giá trị. Tôi cũng chẳng buồn đôi co nữa, trực tiếp sai bảo vệ lôi cậu ta ra ngoài. Bùi Lâm mặt đen như đờ, ý, tê nồi, lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi. Trần Yếm, cô sẽ hối hận. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ta giận dữ bỏ đi, khóe môi chậm rãi nhếch lên. Hối hận ư? Tôi, tất nhiên là không. Đêm hôm đó, tôi liên lạc với viện dưỡng lão Nam Sơn, cho người đưa Trần Hải và Lâm Mai vào đó. Video truyền về là hình ảnh hai người hoảng loạn bị người ta lôi đi. Các người là ai? Các người đang làm gì vậy? Tôi thở ra một hơi dài, nhìn màn hình với ánh mắt bình thản. Kiếp trước, các người đứng yên nhìn tôi bị chôn sống trong xi măng. Vậy thì đời này, đừng trách tôi nhốt các người vào lồng sắt. Hôm sau, tôi đích thân đến thăm. Yếm Yếm, cuối cùng con cũng đến rồi. Nhanh đưa ba mẹ về đi con. Bọn họ điên rồi, tự nhiên lôi bọn ta đến đây. Lâm Mai ngồi bên kia tấm kính, oán trách nhìn tôi. Tôi bình thản ngồi xuống ghế, không hề có ý định thả họ ra. Phía bên kia, Trần Hải trừng mắt nhìn tôi, không thể tin nổi. Trần Yếm, là con làm. Tôi ngẩng đầu nhìn ông ta, chậm rãi châm một điếu thuốc, phả ra làn khói mơ hồ. Ba hiểu con gái nhất mà. Đúng rồi đấy, là con làm. Tại sao? Ba mẹ đối xử với con không tốt sao? Nuôi dạy con, trao cả công ty cho con rồi còn gì? Lâm Mai thất thần nhìn tôi, trong mắt toàn là thất vọng. Tôi cười nhạt, mở miệng, những thứ đó đều là do tôi tự giành lấy. Còn về cái gọi là đối xử tốt ấy à, tôi không nhận nổi. Nói đến đây, tôi nghiêng người nhìn thẳng Trần Hải, khóe môi cong lên chậm rãi. Ba còn nhớ lúc con mới về nhà họ Trần, ba đã dạy con một câu gì không? Cách trương,